Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119 đệ 119 chương. Chương 119 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi quốc gia đài Official Weibo tác. Phong, giống nhau là ở buổi sáng công bố tin tức. Hoắc Lang nhìn đến tin tức, cũng lập tức gọi điện thoại cấp quốc gia đài vị kia vi đạo tỏ vẻ cảm tạ. Thật là cho ngài thêm phiền toái. Vị đạo đó là cái dạng gì người? Có thể ở quốc gia đài hỗn cho tới bây giờ. Khác không nói, nhãn lực là tuyệt đối có. Chỉ xem nhan tô tô chung quanh giao hảo nhân. Hoắc Lang không nói, tình hoàn người thừa kế. Nhan tô tô kia một phiếu đại học tê sư huynh sư tỷ ở hệ thống nội các khẩu đảm nhiệm chức vị quan. Trọng người rất nhiều. Tuy rằng không thể nói mỗi người đều giống ngũ đạo viễn như vậy quan tâm nàng. Nhưng cái này trường học ra tới người lẫn nhau gian đối theo đuổi lý tưởng nhận đồng cảm rất mạnh. Chỉ cần nhan tô tô vẫn luôn nỗ lực đi xuống. Nàng chung quy là so mặt khác những cái đó nghệ sĩ nhiều ra rất nhiều cơ hội, hắn vội vàng cười nói. Hoắc tổng quá khách khí. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhan tô tô làm phổ cập khoa học đại sứ là đã xác định. Vì đạo bất quá là dùng chính mình lực ảnh hưởng làm tin tức này ở thích hợp thời gian công bố ra tới. Này cũng đã sớm ở Hoắc Lang quy hoạch chung, nếu nhan tô tô không nghĩ tiếp tục đãi ở giới giải trí. Đảm nhiệm phổ cập khoa học đại sứ áp xuống mấy tin tức này. Tham dự một chút hoạt động công ích không hề tiếp chụp bất luận cái gì tác phẩm tự nhiên mà vậy. Liền sẽ đạm ra vòng, lấy cái này vòng ồn ào náo động hy nhương. Nhan tô tô lui vòng cũng sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Hoắc Lang luôn mãi nói lời cảm tạ nói. Nơi nào, nếu không phải ngài lần trước đề cử, tô tô nhưng không chiếm được cơ hội này, vì đạo bên kia rõ ràng do dự một chút. Mới đè thấp thanh âm nói. Này ngài đã có thể quá xem trọng ta, tuy rằng đối đài sự tình ta tính tương đối quen thuộc, nhưng lựa chọn tô tô đảm đương đại sứ, cũng không phải là đài định đoạt này xem như quốc gia đài mỗi năm trọng điểm tuyên truyền nhiệm vụ. Phổ cập khoa học đại sứ người được chọn nơi nào là hắn một cái thâm niên đạo diễn có thể nói tính. Chính là đài trưởng kia cấp bậc cũng yêu cầu sẽ cùng mặt khác vài vị lãnh đạo thương lượng lúc sau. Hướng về phía trước hội báo, xác định Hoắc Lang ngẩn ra, vì đạo thanh âm lại càng thấp, nghe nói là chu cục cuối cùng điểm đầu, vì đạo tin tức linh thông. Đương nhiên biết nhan tô tô cùng vị này đại lão cũng chỉ là một lần tọa đàm sẽ thượng từng có gặp. Mặt một lần, nhưng nhan tô tô ở văn nghệ công tác giả chung riêng một ngọn cờ bằng cấp bối cảnh. Còn có nàng ngay lúc đó biểu hiện, có thể cho như vậy đại lão lưu lại ấn tượng. Không thể không nói đã là tô tô vận khí, cũng là tô tô năng lực, lúc ấy trường hợp thượng thanh niên văn nghệ công tác giả nhiều như vậy. Như thế nào không gặp người khác cấp lãnh đạo lưu lại ấn tượng? Bằng không, chính là lại như thế nào thiên thời địa lợi, phổ cập khoa học đại sứ như vậy vị trí, cũng không ai dám dễ dàng dám để cho một người tuổi trẻ diễn viên tới đảm đương, Hoắc Lang nao nao. Lại không có nghĩ đến còn có như vậy một cái duyên cớ, vì đạo cười nói. Ta này cũng chính là tin vỉa hè, ngài liền tùy tiện như vậy vừa nghe, dù sao đài cách nói thực minh xác, tô tô xuất đạo tới nay tác phẩm đều phi thường thích hợp đảm đương người này thuyền. Có trợ ở người trẻ tuổi giữa tạo nhiệt tình yêu thương khoa học, nhiệt tình yêu thương học tập tục lệ, là hiện tại chúng ta phi thường tưởng mở rộng thanh niên thần tượng đại biểu. Quay đầu lại tô tô chuẩn bị một chút, có thể đến đài chụp phim tuyên truyền, đảm đương phổ cập khoa học đại sứ. Này thuộc về hoạt động công ích, tự nhiên sẽ không có cái gì thu vào, nhưng lại là nhiều ít nghệ sĩ tưởng cũng không dám tưởng vinh quang. Bởi vì ai cũng sẽ không ngốc đến cho rằng quốc gia đài chỉ là một cái đài truyền hình. Quốc gia đài chủ đạo chuyên đề công ích quảng cáo nó là toàn con đường che trời lấp đất mở rộng a. Toàn con đường là có ý tứ gì đâu. Truyền thống phát đi bằng truyền hình con đường, mới phát Internet tuyên truyền con đường, còn có nhất nguyên thủy mặt đất mở rộng, chính là thang máy, hàng hiên, giao thông công cộng dán poster, Mỗi năm một lần phổ cập khoa học mở rộng chính là như vậy, cường đại, Nhan Tô Tô gương mặt theo mở rộng xuất hiện rất nhiều địa phương, trên mạng dẫn phát về Nhan Tô Tô thảo luận càng ngày càng nhiều. Đó là Đại học Tây Nha, đó là quốc dân cảm nhận chung đứng đầu trường cao đẳng. Loại này trường học ra tới các tinh anh khi nào ở giới giải trí lộ quá mặt. Không nghĩ tới Nhan Tô Tô cư nhiên chính là Đại học T. Giáo dục cùng trường cao đẳng vẫn luôn là toàn dân chú ý đề tài. Thăng Nhan Tô Tô Đại học T thăng đề tài độ đã không chỉ là ở giải trí đề tài phạm trù nội. Trực tiếp liền ra vòng, càng có nhiệt tâm bình nước chính mình cắt nối biên tập video. Bình hoa chi lộ, Nhan Tô Tô vài lần ngẫu nhiên ra vòng đều là bởi vì tác phẩm. Tuy rằng giới giải trí dư chúng đối nàng rất là quen thuộc, nhưng rất nhiều không quá xem giải trí tin tức người lại đối Nhan Tô Tô tên có chút xa lạ. Nàng rốt cuộc xuất đạo không lâu sau, so quốc dân độ đương nhiên không bằng Tống Triều Thập, Tả Tinh Giác như vậy đại tiền bối. Nhưng những người này nhìn đến hot search, giới giải trí cư nhiên có một cái chính thức đại học T sinh viên tốt nghiệp ở đương nữ diễn viên. Đại gia không khỏi điểm đi vào xem, phát hiện cô nương này có điểm quen mắt, giống như ở không ít địa phương đều gặp qua, lớn lên đẹp như vậy, cư nhiên là đại học T tốt nghiệp. Bất quá, như vậy cô nương, như thế nào ở giới giải trí bị người gọi là bình hoa a? Vô số lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, đại gia sôi nổi chọc vào bình hoa chi lộ, video mở đầu. Nhan Tô Tô mới xuất đạo khi vẻ mặt để mặt mộc, ngây thơ mà nhìn truy tung mà đến liên hoàn truy vấn phát sóng trực tiếp phóng viên giải trí. Chỉ vào mắng nàng là siêu cấp bình hoa làn đạn hỏi nàng lời nói. Nàng cư nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngoặc kép, ta nhất định nỗ lực học tập, không ngừng cố gắng, bảo đảm không làm thất vọng siêu cấp bình hoa danh hiệu. Giảng thật, chọc tiến vào võng hữu đều là vẻ mặt mộng bức, giới giải trí nhiều ít ngấm ngầm hại người, giáp mặt xé xoa phá sự, lần đầu tiên nhìn đến phong cách như vậy không làm ra vẻ tân nhân. Mà xứng văn cũng đúng lúc bắn ra một hàng chữ to. Mở ra, bình hoa chi lộ thật khi làn đạn bên trong đã cười điên rồi. Nguyên lai đây là Tô Tô bị gọi là bình hoa nguyên nhân sao? Ta dựa. Cho nên nhân gia năm đó cũng đã ám chỉ chính mình học thần thân phận a. Không nghe người ta nói, nỗ lực học tập không ngừng cố gắng, sao? Ha ha ha ha, quả nhiên là học thần. Căn bản không thèm nhìn phóng viên giải trí bẫy dập. Ngoặc kép, đó là Tô Tô tam hảo học sinh đại biểu lên tiếng nói nhiều đi. Tiếp theo đoạn hỗn cắt chính là Huyễn Hải Lục bên trong tiểu tiên nữ kia kinh điển quay đầu mỉm. Cười, chỉ một cái sườn mặt, lại vạt áo phiêu phiêu, phảng phất giống như thiên nhân, đầy sao như hải, thẳng dục thuận gió mà đi, không ít sớm nhất bình nước nhìn đến nơi này đều lâm vào mạc danh kích. Động, năm đó ta Tô chính là một cái sườn mặt chinh phục giới giải trí a. Đúng đúng đúng, năm đó bao nhiêu người đoán là ai diễn tiểu tiên nữ. Còn có cái lưu lượng tưởng cọ ta Tô nhiệt độ tới. Ô ta chính là lúc ấy thích thượng ta Tô. Ta Tô thật là bảo tàng nữ hài. Chưa từng có làm fan thất vọng quá. Video lại vừa truyền, lại là chân tướng bên trong. Giải phẫu dưới đèn, một thân pháp y cách ly trang phục bị chỉnh tề Nhan Tô Tô. Nàng không chút cầu thả mà giải phẫu thi thể. Ánh mắt chuyên chú, biểu tình sắc bén, mặc danh đem rất nhiều người mang về kia bộ phong cách quỷ quyệt huyền nghi tác phẩm bên trong thật. Nhiều người đồng thời spam, Nhan chân, này bộ tác phẩm chân ái phấn quá nhiều, hỗn cắt mấy cái xuất sắc màn ảnh, Nhan Tô Tô đối thủ thuật đao khống chế làm người không kịp nhìn. Kịch phấn cùng bình nước đều ở đồng thời hoan hô, quá xoái khó trách pháp y diễn đến tốt như vậy. Ta Tô chính là Đại học T sinh vật hệ, Đại học T sinh vật hệ là đệ nhất đi, ân. Giống như Đại học P cũng được xưng bọn họ sinh vật đệ nhất. Sẽ cho ta Tô dẫn chiến sao? Mặc kệ, ta Tô nghiêu phê là được. Ngao ngao, học thần căn bản không cần diễn hảo sao? học thần trực tiếp bản sắc ra kính là đủ rồi a a a. Sau đó là thảm đỏ thượng, nhan tô tô một thân tiểu tây trang tư thế oai hùng ào ào. Làn đạn còn không kịp kêu soái, hình ảnh lại vừa truyền, tô tô ngồi ở khách quý tịch thượng, biểu tình từ tập trung tinh thần đến hai mắt vô thần. Chậm rãi tan rã, làn đạn tề kêu, bình hoa biểu tình bao. Trong video mặt biểu tình bao giống tiểu tử đạn giống nhau bay nhanh nhảy ra. Bình hoa đều nghe không đi xuống chấm JPG bình hoa nhảy nhảy bắn chấm JPG bình hoa hảo vui vẻ chấm JPG bình hoa. Trầm mặc chấm JPG, vô số nhan tô tô bình hoa biểu tình bao nhảy ra. Quả thực làm làn đạn thành một mảnh sung sướng hải dương. Còn có không ít người thiếu mấy chương, vội vàng ở làn đạn muốn tài nguyên, trao đổi biểu tình bao. Không cần quá náo nhiệt biểu tình bao nhóm hưu mà một tiếng toàn bộ biến mất. Tai nghe bên trong lại truyền đến một trận âm thảm thảm tiếng gió. Hình ảnh cũng trở nên âm trầm trầm, đại gia còn ở vui vẻ đâu. Bỗng nhiên liền đánh cái rùng mình, nhưng theo nhan tô tô cùng Phùng Mạn Lâm tay cầm tay xuất hiện. Làn đạn bỗng nhiên cười ầm lên, tiết mục tổ cầu sinh nhớ, tuyệt địa cầu sinh bên trong. Nhan tô tô tay không hủy đi hoa hoa, muốn ngủ lại bị kêu lên hủy đi tiết mục hiện trường. Vì ngủ làm tiết mục tổ đình điện hình ảnh nhất nhất hiện lên. Làn đạn bên trong lúc này trừ bỏ, ha ha ha ha ha ha ha ha, cơ bản không có mặt khác nội dung. Không quen thuộc giải trí tiết mục võng hữu không hiểu ra sao đang hỏi. Thực mau bị an lợi tuyệt địa cầu sinh. Nghe nói xem hoàn toàn 6 tập lúc sau nhất định phải đi xem phiên ngoại. Nhất định, video một bức bức hiện lên, vào nhầm quốc tế đại hội hiện trường bị bắt lâm thời lên tiếng lại đã gặp qua là không quên được. Rơi tự nhiên nhan tô tô, sông nước phong vân bên trong cùng tống triều thập đối diễn cũng không mất phong thái nhan tô tô. Vì giận xé ngụy khoa học sản phẩm mà khai thông nhan tô tô. Đại ngôn sao nơ trông hướng tới biển sao trời mênh mông nhan tô tô. Cho dù là hào môn thiên kiêu như vậy phim thần tượng. Diễn Mary Sue nhân vật, nhan tô tô cũng như cũ truyền lại ở nỗ lực trưởng thành chân thành. Một màn này mà, không có nào một kiện không cho bình nước kích động. Tô tô thật là bảo tàng nha. Như vậy lấp lánh tỏa sáng nữ hài. Là bọn họ thích thần tượng, video cuối cùng. Lại cắt tới rồi một đống rõ ràng không phải tác phẩm tiệt ra tới hình ảnh. Như vậy cha pixel, hình như là lão ảnh chụp. Đó là một cái trong phòng học, sau lưng là International Biology Olympiad logo. Rõ ràng non nớt rất nhiều tô tô cùng lão sư đứng chung một chỗ. Trên cổ treo lóa mắt ngân bài, cầm trên tay giấy khen, khuôn mặt nhỏ thượng cười đến thực vui vẻ trung học cổng trường trước. Sau lưng dán chúc mừng ta giáo nhan tô tô, xxx đồng học miễn thí cử đi học đại học T, màu đỏ tin vui. Nhan tô tô cùng đồng học, lão sư đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, một đống tiểu học thần bên trong, nàng cũng là lớn lên đẹp nhất kia một cái, sau đó là trang web chụp hình. Nhan tô tô đồng học đạt được ta giáo đặc biệt học bổng. Nhỏ nhỏ văn tự bên trong trần thuật nàng khoa chính quy 4 năm ưu dị học tập thành tích. Tham dự nghiên cứu hạng mục, phát biểu luận văn, không lắm rõ ràng hình ảnh bên trong. Nhan tô tô ăn mặc áo blau trắng, mang kính bảo vệ mắt, trên tay thao tác di dịch thương, biểu tình chuyên chú, cùng nhan chân cơ hồ giống nhau như đúc một bức lại một bức nhan tô tô học tập sinh hoạt hình ảnh. Hiện lên. Cuối cùng lại là một đoạn nho nhỏ văn tự. Đây là chúng ta trước mắt mới thôi có thể thu thập đến tô tô tư liệu lạp. Ta tô thật là quá điệu thấp quá không yêu ra kính. Hoan nghênh đại gia bổ sung tương đương. Ta tô khả năng cũng không nghĩ đỏ tía. Rốt cuộc ta tô phỏng chừng chỉ nghĩ đương cái bình hoa tích góp điểm nghiên cứu khoa học kinh phí. Nhưng chúng ta vẫn là hy vọng có càng nhiều người nhìn đến cái này chúng ta thích nữ hài tử. Thật sự thực yêu tú hoa, mỗi lần nhìn đến ngươi, chúng ta tựa như nhìn đến một bó quang, quang đựng đầy nhân gian đáng yêu tương đương cuối cùng điểm này an lợi cũng giản dị đến không được. Cái dạng gì thần tượng sẽ có cái gì đó dạng fan. bình nước nhóm cũng là từ trước đến nay điệu thấp phải cụ thể tác dụng. Chúng ta thích nàng, cho nên muốn nói cho ngươi nàng có bao nhiêu ưu tú. Nhưng tuyệt không sẽ mạnh mẽ làm ngươi thích. Chính là như vậy, nhưng là cái này An Lợi xác thật là dẫn phát rồi mặt khác võng hữu cộng minh. Nhan Tô Tô thật sự, như vậy học thần còn như vậy điệu thấp, trừ bỏ nghiêm túc tham dự tác phẩm ở ngoài, cũng không lăng xê, ở cái này niên đại thật đúng là rất khó được, thật không hổ là đại học tê tốt nghiệp, nếu nói người trẻ tuổi yêu cầu chất lượng tốt thần tượng. Kia đại khái chính là như vậy đi, mà Nhan Tô Tô phối hợp chụp xong rồi phổ cập khoa học đại sứ phim. Tuyên truyền cùng poster, lại còn phải về đại học T đi tham gia hoạt động. Rốt cuộc, phổ cập khoa học hoạt động chung còn có một loạt thanh thiếu niên khoa học kỹ thuật đại tái. Thành tích hưu dị còn có thể đạt được các trường cao đẳng khoa chính quy, nghiên cứu sinh cử đi học. Tư cách, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Mà trận chung kết liền ở Đại học T, làm phổ cập khoa học đại sứ, Nhan Tô Tô là muốn tham gia, mà đỉnh cái này danh hiệu hồi trường học, Nhan Tô Tô có nho nhỏ hổ thẹn, vì thế, ở lên tiếng bên trong, nàng cũng đặc biệt khẩn thiết mà nói, cảm ơn phổ cập khoa học hiệp hội cùng quốc gia đài cho ta cơ hội này. Kỳ thật, ta còn chỉ là một cái nho nhỏ bắc 2 tuổi học sinh. Kỳ thật không có gì tư cách giống những cái đó phía trước rất nhiều lĩnh vực các lão sư giống nhau. Đảm nhiệm phổ cập khoa học đại sứ, ta cùng hôm nay tới tham gia trận chung kết rất nhiều đồng học giống nhau. Còn ở khoa học nghiên cứu trên đường vừa mới vừa khởi bước. Cho nên hôm nay tới, cũng là cùng đại gia cùng nhau học tập giao lưu, hy vọng được đến các lão sư chỉ đạo. Nhan Tô Tô lên tiếng xong ngồi trở lại chỗ ngồi thời điểm. Đều nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh ngồi trường học lão sư lại đối nàng cười nói. Tô Tô, nghe các ngươi viện nói, ngươi ở giới giải trí kiếm thu lao đóng phim đã đem phòng thí nghiệm xây lên tới. Nhan Tô Tô nho nhỏ lau mồ hôi, nàng về điểm này tiểu bát quái vì cái gì liền trong trường học mặt các lão sư đều đã biết. Nàng vội vàng nói, không có, ta còn thiếu nợ đâu. Là mượn chút tiền kiến, nghĩ đến lão bản nợ nần, Nhan Tô Tô lại có chút ngượng ngùng, kia lão sư lại là buồn cười. Chúng ta còn nói ngươi nếu là có dư, nhiều cấp trường học quyên điểm server đâu, Tô Tô vẻ mặt mê mang. Bên cạnh một cái khác lão sư trêu ghẹo nói, ngươi là không biết, vì lay ngươi ở trường học về điểm này ảnh chụp, bao nhiêu người ở đăng nhập trường học trang web. Server đều khoách vài lần dung, đại học T có chính mình bên trong diễn đàn. Giống nhau cũng chỉ có chính mình trường học sư sinh sẽ thượng. Đại gia sẽ ở mặt trên bảo tồn điện tử album, chia sẻ thảo luận gì đó. Nhan Tô Tô nghe đến đó, thật là thập phần xin lỗi. Thực xin lỗi, cấp trường học cũ thêm phiền toái. Các lão sư đều nở nụ cười, bọn họ bất quá là trêu ghẹo Tô Tô. Lại không như thế nào để ở trong lòng, dài dòng dạy học kiếp sống bên trong, đào lý hương thơm, sớm gặp qua không ít tài hoa hơn người hài tử, Tô Tô cũng là trong đó một cách các lão sư còn đang nói chuyện. Tô Tô là cái thứ nhất đi giới nghệ sĩ sao? Giống như không phải đâu, phía trước còn có cái ca hát Nga, kia Tô Tô gặp được chuyện gì có thể đi tìm một chút sư huynh. Không có liên hệ phương thức nói. Hỏi bạn cùng trường sẽ muốn một chút thì tốt rồi, đúng rồi. Tô Tô ngươi đóng phim cũng muốn hảo hảo làm nghiên cứu khoa học a. Ngươi bác Tam liền phải chung kỳ biện hộ, quay đầu lại nhưng đừng duyên tất ân ân. Ta đệ nhất kỳ lặp lại thực nghiệm đã ở làm số liệu phân tích. Hẳn là đệ nhất thiên nhanh kia thực hảo. Bất quá, nghiên cứu khoa học vẫn là muốn chú ý liên tục tính. Nếu không nóng nảy nói. Có thể trước đem luận văn tốt nghiệp làm lại nói, ách. Lão sư ta còn thiếu người khác tiền, có điểm hơi xấu hổ. Gì, phía dưới làm cái kia kính thiên văn vô tuyến rất có ý tứ a, Tô Tô mạnh mẽ rời đi đề tài. Rốt cuộc cùng lão bản ước định cũng ngượng ngùng đối các lão sư nói, cái nào? Cái nào, ta nhưng thật ra rất xem trọng cái kia làm số liệu rửa sạch hạng mục đâu. Cùng các lão sư trò chuyện trường học, trò chuyện các bạn học báo đi lên khoa học kỹ thuật hạng mục. Nhan Tô Tô có một loại đã lâu thả lỏng cùng sung sướng. Ân, chính là cái loại này giống như đi ra ngoài trải qua nguy hiểm tiểu ngư trở lại chính mình lớn lên. Ao nhỏ cái loại cảm giác này, ấm áp, an tường, vui sướng, thời gian quá thật sự mau. Mùa hè thời điểm, cái này phổ cập khoa học hệ liệt hoạt động công ích rốt cuộc tố cáo một cái đoạn, như vậy lớn lên. Thời gian trôi qua, Nhan Tô Tô đỉnh đầu nghiên cứu khoa học tiến độ đều bắt đầu viết luận văn. Trần lão sư nói, bọn họ cái này lĩnh vực cái này luận văn muốn giống nguyên lai đầu đến đỉnh khan là không có khả năng, nhưng mặt khác tiểu tập san có thể thử một lần. Bất quá, Trần lão sư cũng có nói, bởi vì phía trước tạo giả, hiện tại nàng cũng có tự hỏi xem muốn hay không bố trí mặt khác lĩnh vực. Rốt cuộc, khoa học nghiên cứu kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng cùng xí nghiệp phát triển rất giống. Cũng là phải có chiến lược bố cục, phương hướng một sai, toàn bộ toàn thua. Phía trước Trần Tư Mộng cùng Nhan Tô Tô chịu Đại học Hát Y Học Viện vị kia đại lão tạo giả ảnh hưởng. Chính là, tuy rằng còn có thể phát luận văn, nhưng ngành học lực ảnh hưởng đã xưa đâu bằng nay. Hiện tại, đúng là Trần Tư Mộng một lần nữa suy tư chính mình chiến lược bố cục thời điểm. Nhan Tô Tô cũng thực chịu dẫn dắt mà tham dự thảo luận, chờ Nhan Tô Tô vội xong này sóng quay đầu. Lại nghe nói Tôn Hiểu Bác gần nhất đỉnh đầu chân tướng hai kịch bản mới vừa cáo một cái đoạn. Xem như chân tướng y tác phẩm hai tập, từ tinh hoàn chế tác, chuyện xưa tuyến tuy rằng vẫn là ở chân tướng chấn nhỏ. Nhưng diễn viên chính lại không phải Nhan Tô Tô, mà là một cái khác nam diễn viên, Nhan Tô Tô không khỏi đi hỏi hắn. Tôn Hiểu Bác chứng thực tin tức này, hiện tại nhất lạp trần ai muốn cũng đến tinh hoàn kỳ hạ. Khả năng tương lai chuyên môn chủ đánh vốn ít chế tác, mà chân tướng khả năng trở thành nhất lạp trần ai một cái điện ảnh hệ liệt rốt cuộc. Chân tướng đã chứng minh rồi huyền nghi chỉ cần vở hào. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, hoàn toàn khả năng, mà Hoắc Lăng rõ ràng cũng có dã tâm. Tưởng đem chân tướng hệ liệt làm to làm lớn, Nhan Tô Tô biểu tình lại không khỏi có chút uể oải. Hiểu Bác ca, người biết lão bản có cho ta an bài khác công tác sao? Tôn Hiểu Bác lúc này mới phản ứng lại đây. Cái này nhưng không trách lão Hoắc, trách ta, ta phía trước viết cái này vừa thời điểm. Linh cảm chính là một cái nam chính, cũng không phải là cố ý không gọi ngươi diễn, Tô Tô lắc đầu. Ta mới sẽ không trách Hiểu Bác ca đâu, gần nhất nàng ở phòng thí nghiệm bận rộn. Lão bản cũng từng có đi xem nàng, mang chút ăn dùng, lại không để đóng phim sự tình. Nhan Tô Tô khó tránh khỏi có chút hậm hực, chẳng lẽ ta nhanh như vậy liền quá khí, cũng chưa người tìm ta đóng phim sao? Kia nàng nợ muốn cái gì thời điểm mới còn xong a? Nhất đáng giận chính là, lão bản qua đi xem nàng, cũng chưa từng có một chút sốt ruột, giống như hoàn toàn không để bụng bộ dáng. Cho nên, gần nhất vội xong rồi này một trận, lại nghe nói Tôn Hiểu Bác viết xong chân tướng hai vở. Nhan Tô Tô mới nhịn không được tới hỏi, Tôn Hiểu Bác lại vẻ mặt hoang đường. Quá khí, Tô Tô ngươi có phải hay không đối với ngươi chính mình có cái gì hiểu lầm? Nhan Tô Tô có điểm ngốc, ha. Nàng không phải nghe thật nhiều người đều nói giới giải trí cạnh tranh kịch liệt. Một đoạn thời gian không cho hấp thụ ánh sáng chính là dễ dàng quá khí sao? Tôn Hiểu Bác kéo ra bức màn, tinh hoàn plaza cao chọc trời cao lầu trên màn hình lớn. Nhan Tô Tô đại ngôn sao nơ trông cự mà quảng cáo bình đang ở truyền phát tin. Tôn Hiểu Bác click mở tin tức trang web. Nhan Tô Tô tham dự phổ cập khoa học tiết hạ màn thức tin tức ở spam. Tôn Hiểu Bác mở ra video trang web, hào môn thiên kiêu vẫn là xếp hạng hot sớt đệ nhất vị. Tôn Hiểu Bác chọc khai điện ảnh bình luận trang web, chân tướng cùng chân tướng tục tập như cũ có người xem đang không ngừng thảo luận. Tôn Hiểu Bác tùy tay ấn khai TV, cơ đỉnh hộp tiết mục trong ngoài mặt, sông nước phong vân còn ở phát lại danh sách thượng. Tôn Hiểu Bác cuối cùng mở ra Nhan Tô Tô Weibo fan số. Không biết khi nào, Nhan Tô Tô fan số đã tới rồi khủng bố 8 vị số. Đừng động thật thật giả giả, cái này số liệu đã thật đánh thật là giới giải trí minh tinh hạng nhất số liệu. Tôn Hiểu Bác nhìn Nhan Tô Tô. Người quản cái này kêu lên khí. Nhan Tô Tô vẻ mặt mộng bức. Ta đây vì cái gì không có phiến ước à? Ta đỉnh đầu nghiên cứu khoa học hạng mục đều bắt đầu kết thúc à? Tôn Hiểu Bác cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải, tìm ngươi hạng mục rất nhiều à? Lão Hoắc chính mình hiện tại vội đến không được. Bay tới bay lui, hắn còn an bài cái trợ lý chuyên môn giúp đỡ thu ngươi vở đâu. Này quang thác ta chuyển giao liền không biết có bao nhiêu. Hắn cũng chưa cho ngươi xem. Thương lượng thương lượng, Nhan Tô Tô là thật sự buồn bực. Không có, ở phòng thí nghiệm thời điểm, nàng cũng nói bóng nói gió hỏi qua. Nhưng Hoắc Lang nói chuyện phong cách kia nhiều có nghệ thuật nha. Tam vòng hay không vòng, Tô Tô tự nhiên không có khả năng được đến đáp án. Chẳng lẽ nói lão bản đối ước định hoàn thành một chút cũng không để bụng sao? Nhưng là, nghe Hiểu Bác ca nói như vậy, lão bản như vậy vội, mỗi tuần lại vẫn là đi phòng thí nghiệm nhìn xem nàng. Cũng không giống a, lão bản rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính a, trên thực tế. Nhan Tô Tô phiến ước xác thật rất nhiều, bởi vì giai đoạn trước hoạt động công ích, Hoắc Lang đã cho nàng đẩy một đợt, nề hà nàng hiện tại nhân khí tăng vọt, lại là đẩy rớt một đợt lại tới một đợt, như thế nào cũng ngăn không được, có học thần danh hiệu thêm vào, lại có như vậy mức độ nổi tiếng cùng người qua đường duyên. Hơn nữa, lúc này thị trường hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn, video trang web chiến tranh càng thiêu càng liệt. Ở nghỉ đông lúc sau, không hề thỏa mãn với mua sắm bản quyền chúng nó. Chính mình chủ đạo mấy bộ phiến tử lục tục online, dựa theo lưu lượng ý nghĩ thao tác, tất cả đều là thuần một sắc lưu lượng IP con đường mở rộng chiêu số. Liền hướng hàm tình như vậy thanh cao lưu lượng tiểu hoa đều tham dự tới rồi video trang web chủ. Đạo tảng lớn bên trong, nề hà truyền phát tin lúc sau hưởng ứng thường thường, luận danh tiếng không bằng sông nước phong vân. Luận thanh thiếu niên trung truyền bá độ không bằng hào môn thiên kiêu. Bên ngoài thượng điểm đánh số liệu nhưng thật ra một cái so một cái đẹp. Bị tương quan bộ môn điểm danh phê bình không cần giả dối thị trường phồn vinh. Các đại trang web ước định giống nhau, trước sau che chắn số liệu, nhưng chân thật truyền phát tin tình huống như thế nào, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Xác thật là cùng chân chính nhiệt kịch có khác biệt, trong vòng mặt hiện ở cái gì đều thiếu. Lưu lượng nhóm, đạo diễn nhóm hành trình bài đến tràn đầy, ai đều thiếu thời gian, chính là tiền không thiếu, múa may bó lớn tiền mặt. Chiến đến hừng hực khí thế video trang web nhóm mắt thấy đến manh tượng này nhân tài mới xuất hiện. Nương hào môn thiên kiêu mắt thấy đăng ký lượng kế tiếp bò lên. Thậm chí chậm rãi đuổi theo. Trong lòng như thế nào có thể không buồn bực, trong tay bó lớn giải tiền như thế nào còn không thể nghe cái ân huệ. Chụp điểm tốt kịch tập chẳng lẽ như vậy khó, ở internet đầu sỏ trong mắt, không có gì là tư bản thiêu không ra, bao gồm tốt tác phẩm điện ảnh, phía trước mấy bộ không có gì bọt nước, kia khẳng định là phối trí không tốt, đại gia một bên tiếp tục xái tiền mua tốt kịch tập, một bên nhắm ngay càng tốt tài nguyên. Tiếp tục tích góp càng tốt mâm, ở toàn bộ ngành sản xuất phồn hoa tự cầm thời điểm. Nhan Tô Tô như vậy đương đánh nữ tinh tự nhiên sớm bị các đạo nhân mà theo dõi, rốt cuộc. Hiện tại kịch tập giá cả đã nước lên thì thuyền lên. So hào môn thiên kiêu thành giao giá cả càng cao kịch tập chỗ nào cũng có. Nhưng là kịch tập kỳ thiếu, mà nhìn lại Nhan Tô Tô một đường bạo hồng lịch trình. Giống như mỗi bộ có nàng tham dự tác phẩm điện ảnh thành tích đều sẽ không kém. Trong vòng thậm chí có mê tín đại lão nói, Nhan Tô Tô học thần thân phận gì đó cũng liền thôi. Hơn phân nửa là mệnh cách thanh quý, có thể vượng tác phẩm. Trong lúc nhất thời, tới tìm Nhan Tô Tô phiến ước không theo thời gian chuyển rời mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều, cũng không biết Hoắc Lang rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính, Tôn Hiểu. Bác hiện tại tự nhiên cũng đi theo nhất lạp trần ai về tới tinh hoàn. Này vừa ra tiến, từ một cái biên kịch biến thành thỏa thỏa thái tử đàng. Tinh hoàn chủ quản nội dung cao tầng chi nhất, ở tinh hoàn trên dưới xem ra, không thể nghi ngờ là mệnh hảo vô cùng, hắn nhìn thấy Hoắc Lang đem Tô Tô sự tình nói. nghi hoặc hỏi hắn, "Uy, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Toto hiện tại danh khí, giá trị thương mại như vậy cao, ngươi kéo không cho người an bài công tác, vậy dứt khoát làm Toto trở về toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học a? Vẫn là, ngươi muốn dùng nàng thiếu ngươi về điểm này nợ cột lấy người tiểu cô nương?" Tôn Hiểu Bác không tiếc thích dùng nhất phúc hắc ý tưởng tới phỏng đoán Hoắc Lang động cơ. Tuy không trúng, lại không xa rồi, chỉ là sao, phương hướng lại phản, Hoắc Lang nghe nói Toto đuổi theo hỏi Tôn Hiểu Bác sự tình. Nhịn không được bật cười, kia vừa lúc, Toto cái này hạng mục có mặt mày, Tôn Hiểu Bác nghi hoặc. Chỉ thấy Hoắc Lang trên bàn bãi một cái hạng mục kế hoạch thư. Bìa mặt thượng thình lình viết, thiên hạ Tôn Hiểu Bác lắp bắp kinh hãi. Ngoạ tào, ngươi muốn khởi động cái này hạng mục. Thiên hạ được xưng hiện đại huyền huyễn sử thi khai sơn thủy tổ. Là một thế hệ kỳ tài cái cao tuyệt bút chi tác. Ảnh hưởng suốt mấy thế hệ người. Sớm bị Tống Kiến Linh tuệ nhãn thức châu. Bao nhiêu năm trước tinh hoàn liền đem sở hữu bản quyền thu vào trong túi. Đáng tiếc thiên hạ tự sự quá mức to lớn. Bên trong có rất nhiều to lớn chiến tranh trường hợp đều đề cập kỳ ảo màn ảnh. Mà chịu giới hạn trong quốc nội kỹ thuật, chẳng sợ lấy tinh hoàn tư bản thực lực, cũng vẫn luôn chậm chạp không thể khởi động. Hiện tại, Hoắc Lang cư nhiên muốn khởi động cái này hạng mục. Tôn Hiểu Bác gắt gao nhíu mày. Hắn trầm giọng nói, lão Hoắc, ngươi không phải ở tinh hoàn nội vẫn luôn phản đối thượng đại chế tác sao? Thiên hạ một khi khởi động. Này cũng không phải là giống nhau đại chế tác, nếu chụp thành điện ảnh, bên trong như vậy nhiều chuyện xưa tuyến, người tìm đương đại bất luận cái gì một cái biên kịch cũng không có khả năng hoàn nguyên đến ra. Nguyên tác tinh túy, nếu là chụp thành phim truyền hình, chỉ sợ một tập liền phải thiêu hủy một bộ bình thường điện ảnh dự toán. Người nên không phải là sắc lệnh chí hôn, vì Toto mới tưởng khởi động cái này hạng mục đi. Toto hiện tại đủ đỏ, hoàn toàn không cần ngươi lại đến phủng hào sao? Hoắc Lang liếc mắt nhìn hắn, Tôn Hiểu Bác nhưng không giống tinh hoàn tập đoàn người như vậy sợ hãi hắn. Trong lén lút, bọn họ vẫn là thực tốt bằng hữu. Tôn Hiểu Bác nói, như thế nào, ngươi dám nói không phải vì Toto? Hoắc Lang, ta cũng không phủ nhận có Toto nguyên nhân, nhưng là, ngươi cần thiết muốn xem đến. Hiện tại xác thật là khởi động thiên hạ tốt nhất thời cơ. Quốc nội đặc hiệu nhà xưởng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cấp Hollywood bên kia đại công. Kỹ thuật đã bắt đầu thành thục. Vở nói, thời trẻ cái bá bá còn trên đời thời điểm, ta ba ba liền hỏi qua hắn. Hắn thậm chí đã làm ra kịch tập quy hoạch cùng đệ nhất quý vở. Chỉ tiếc, cái cao bản nhân là đời thứ nhất biên kịch trung nhân tài kiệt xuất. Thậm chí so Tôn Hiểu Bác này một thế hệ người sớm hơn đi qua Hollywood. Cũng là Tống Kiến Linh thành lập tinh hoàn trong quá trình đặt quá căn cơ nguyên lão. Hắn sau lại cảm thấy biên kịch chịu hạn quá lớn, muốn đi viết tiểu thuyết. Hắn bản nhân đọc một lượt nhị thập tứ sử, kết hợp thả bay tưởng tượng, cuối cùng viết ra tới chính là thiên hạ. Tống Kiến Linh vừa thấy liền hỉ, lập tức mua, nói muốn cho cái cao tự mình sửa lại tới chụp. Chỉ tiếc thiên đồ anh tài, cái cao không có chờ đến điều kiện thành thục kia một ngày, Hoắc Lang rồi nói tiếp. Hiện tại biên kịch đoàn đội, mấy năm nay chúng ta trên tay đã tích góp không ít hiểu được thông dụng chuyện xưa nguyên hình đội. Ngũ, Hoàng Kim một thế hệ đạo diễn cũng tiến vào đỉnh chi năm. Bọn họ kia đồng lứa không ít người đi ra ngoài quá. Biết bên ngoài kỹ thuật, cũng chụp quá quốc nội tảng lớn. Biết rõ người trong nước thẩm mỹ, càng quan trọng là, hiện tại này băng nhân, thực mau liền sẽ phát hiện, người xem trưởng thành đến so với bọn hắn tưởng tượng muốn mau đến nhiều tới lúc đó. Liền quá muộn, chồng lên kinh tế chu kỳ ảnh hưởng, toàn bộ ngành sản xuất đều sẽ đã chịu trọng tỏa, nghe được cuối cùng một câu. Tôn Hiểu Bác không khỏi sừng sốt, hắn nghĩ tới gần nhất những cái đó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, động một chút tạp thượng mấy cái trăm triệu lại hưởng ứng thường thường đại chế tác nhóm ở siêu hoắc. Lang đạm nhiên nói, cùng với nhìn bọn họ lãng phí, những cái đó tiền không bằng để cho ta tới thiêu hảo, khẩu khí này. Tôn Hiểu Bác đối Hoắc Lang này phiên dã tâm hoàn toàn không nói gì, bất quá. Đi theo Hoắc Lang, ban đầu còn không phải là tưởng lăn lộn ra một mảnh bất đồng thiên địa sao? Kia chính là thiên hạ a. Tôn Hiểu Bác cũng không khỏi có chút tâm hướng tới chi, hắn ngược lại vui đùa nói. Ngươi đây là vì Tô Tô. Ta xem ngươi là giả tư tế công. Cái này hạng mục vẫn là vì tinh hoàn đi. Tô Tô tham gia cái này hạng mục có thể được đến cái gì? Thiên hạ chính là POV. Nhiều nhân vật, nhìn từ nhiều góc độ, tự sự, không có tuyệt đối vai chính. Chẳng lẽ lấy Tô Tô hiện tại giá trị con người, còn có thể đầu ngươi về điểm này thù lao đóng phim không thành? Hoắc Lang im lặng nhìn Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Có đôi khi đi, này đó làm nội dung sáng tác, không biết là nhạy bén vẫn là như thế nào, tổng có thể vô tình tiết lộ thiên cơ. Hết chương.